Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, ta muốn về nhà. Trong màn ảnh, Vinh Quang ôm ngang glassware, mở ra trước cửa sau, đem glassware bỏ vào, sau đó lại đóng cửa lại, vây quanh phía trước đi mở ra phòng điều khiển cánh cửa. Chui vào, tận đến giờ phút này U Ân Câu Lơ mới phản ứng được. Hắn tự hồ bắt lấy một cái lớn tin tức manh mối. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vinh Quang vì sao lại ôm hắn mỹ nữ quản lý người lao ra? Mỹ nữ quản lý người vì sao lại ngồi phịch ở trong ngực của hắn? Bọn hắn muốn đi đâu? Những này Câu Lơ đều không rõ ràng. Cần bị hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Câu Lơ nắm chặt máy ảnh nhanh như điện chớp xông ra cửa. Thẳng đến dưới lầu hắn ô tô. Tương xứng xiết sông lên ô tô thời điểm, vừa hay nhìn thấy Vinh Quang ô tô lái về phía tây. Thế là hắn cấp tốc đuổi theo, tựa như là tại kéo ép một xe đua, làm một hợp cách đội chó săn. Đương nhiên phải có cao siêu lái xe kỹ thuật A, truy tung mục tiêu xe, với hắn mà nói cũng không khó. Hắn rất nhanh liền lợi dụng thuần thục kỹ thuật lái xe cùng đối con đường quen thuộc trình độ. Một lần nữa đuổi kịp Vinh Quang xe, cái kia bảng số xe hắn đều nhanh học thuộc, cho nên tuyệt đối không có khả năng cùng sai. Hắn cứ như vậy một đường đi theo Vinh Quang, hắn phát hiện Vinh Quang lái xe đến rất gấp, giống như là có cái gì rất bình thường chuyện khẩn cấp đồng dạng. Cái này càng thêm để Câu Lơ cảm thấy kỳ quái, gấp gáp như vậy, là muốn đi đâu đây? Vinh Quang mỹ nữ quản lý người đến tột cùng tại thế nào? Cầm tay lái hai tay rất bình thường dùng sức, bởi vì hắn có chút kích động. Hắn có thể khẳng định cái này đem là mình độc nhất vô nhị tin tức. Không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới Vinh Quang tại buổi sáng nên thời gian huấn luyện. Không có đi sân huấn luyện, mà là mang theo hắn người đại diện đi hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Dạng này tin tức, mặc kệ phía sau là nguyên nhân gì, đều khẳng định là rất bình thường oanh động. Đến lúc đó mình đem những hình này cùng cái này tin tức tài liệu bán cho những cái kia tạp chí là cùng tòa báo, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Đang nghĩ ngợi đâu, Câu Lơ phát hiện Vinh Quang đem xe rẽ phải, lái vào một nhà, bệnh viện, hắn đi theo lái vào, sau đó đoạt trước một bước dừng ở bãi đỗ xe bên trên. Tiếp lấy móc ra máy ảnh, nhắm ngay Vinh Quang xe, liên tục đè xuống cửa chớp. Ghi chép xuống Vinh Quang đem xe dừng ở bãi đỗ xe bên trên. Lại từ ghế sau ghế dựa ôm ra glassware. Cuối cùng xông vào bệnh viện khám gấp trong cửa lớn toàn bộ quá trình. Tiếp xuống, hắn không có tiếp tục theo dõi. Dừng ở đây, đã đầy đủ. Hắn mang theo máy ảnh xông vào bệnh viện là sẽ bị đương phóng viên đuổi ra ngoài. Hắn trực tiếp tại trong ô tô móc ra laptop. Đem máy ảnh kỹ thuật số bên trong thẻ tồn chữ rút ra. Cắm vào máy vi tính các reader bên trong. Bắt đầu đọc đến vừa mới quay chụp đến ảnh chụp. Hắn muốn chỉnh lý một phen. Sẽ liên lạc lại những cái kia truyền thông. Ai ra giá tiền cao. Hắn liền đem những tin tức này bán cho ai. Hắn là một cái chức nghiệp đội chó săn. Cũng không thuộc về bất luận cái gì truyền thông. Hắn mỗi ngày truy đuổi những minh tinh ca. Vỗ xuống bọn hắn bát quái hình tượng, sau đó lại giá cao bán ra cho truyền thông. Đây chính là hắn phương thức làm việc. Đương Vinh Quang ôm glassware xông vào khám gấp đại sảnh thời điểm, hô to, bác sĩ. Mà tại người trong đại sảnh quay đầu nhìn lại, phát hiện là Vinh Quang đều thật ngoài ý liệu. Sau đó mới chú ý trên tay hắn còn ôm một người. Bác sĩ. Lập tức liền có bác sĩ cùng y tá chạy tới. Tình huống như thế nào? Không biết. Xe đẩy cũng cấp tốc bị đẩy tới. Vinh Quang đem glassware thả đi lên. Đối bác sĩ nói. Phát sốt. Rất bình thường bỏng. Đối phương lập tức phân phó bên người y tá. Cho bệnh nhân lượng nhiệt độ cơ thể. Đồng thời. Bọn hắn đem glassware hướng kiểm tra thất đẩy. Vinh Quang cũng cùng ở bên cạnh. Lúc này glassware đã mất đi trực giác. Lâm vào mê man. Nàng nằm tại xe đẩy bên trên. Đối với ngoại giới không phản ứng chút nào. U Ân Câu Lơ chỉnh lý tốt hình của mình. bắt đầu cầm điện thoại lên, chuẩn bị cho những cái kia tạp chí xã, tòa báo đánh tới. Hắn là một cái thương nhân, đương nhiên hy vọng mình tân tân khổ khổ ngồi chờ hơn phân nửa niên mới đến trực tiếp tình báo có thể bán cái giá tốt, tối thiểu nhất muốn đem hơn nửa năm qua này tiền thuê nhà cho kiếm về, nếu không liền thâm hụt tiền. Thế nhưng là tình huống cũng không có mình tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hắn trước cho nước Đức sao cùng báo bay gọi điện thoại tới. Nhưng đối phương lại đối với hắn vạch trần khịt mũi coi thường. Vinh không có đi huấn luyện. Đây không có khả năng. Liền xem như tận thế. Cũng không có khả năng để hắn không đi huấn luyện. Tiếp lấy hắn gọi cho thể dục báo bay cùng Munich Nhật báo. Đối phương ngược lại là có chút hứng thú. Nhưng ra giá đều để câu lơ rất khó chịu, hoàn toàn chính là xem thường hắn nỗ lực lao động. Mẹ nó, thật coi ta là mới vừa vào làm được thái điểu a. Câu lơ hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại. Sau đó cầm điện thoại di động ngẩn người. Tiếp xuống gọi cho ai? Ngay lúc này, hắn nghĩ tới một người. Hắn cảm thấy người kia khẳng định sẽ đối với mình vạch trần cảm thấy hứng thú. Thế là hắn bấm Timo Braffer điện thoại. Ta có quan hệ với Vinh nghỉ phép vạch trần. Người trẻ tuổi, mỗi ngày đều có 100 người gọi điện thoại cho ta nói bọn hắn có Vinh độc nhất vô nhị vạch trần. Nếu như ngươi không có điểm vật mới mẻ, ta liền ăn tỏi rồi. Timo Braffer lại có vẻ không có hứng thú gì. Từ khi hắn lần trước bị cái kia Bayern Munich trong đội nội tuyến vạch trần gài bẫy về sau, hắn hiện tại đối với những này vạch trần đều đặc biệt cẩn thận. Cũng không thể lại trở thành toàn châu Âu chê cười. Ta có ảnh chụp, hàng thật giá thật ảnh chụp. Nếu như ngươi không tin, ta có thể đem cục bộ screenshot phát đến ngươi trong hộp thư. Đương ngươi sau khi xem rồi quyết định phải chăng không muốn đi. Timo Braffer không nghĩ tới đối phương như thế chắc chắn. Tại sửng sốt một chút về sau gật đầu đáp ứng. Tốt a, người phát tới đi. Vinh Quang đi theo xe đẩy từ một cái kiểm tra thất đến một cái khác kiểm tra thất, lượng nhiệt độ cơ thể, rút máu, siêu âm, cơ hồ đem tất cả có thể làm kiểm tra đều làm. Thậm chí ngay cả điện tâm đồ đều làm. Dày vò rất lâu, mới rốt cục tại trong phòng bệnh dàn xếp lại. Glassoe đã tại nữ y tá trợ giúp dưới, đổi một thân đồng phục bệnh nhân. An tĩnh nằm tại trên giường bệnh, cái cuối cùng y tá lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Phòng bệnh này bên trong cũng chỉ còn lại có Glassoe cùng Vinh Quang. Glassoe nằm ở trên giường, Vinh Quang ngồi tại bên giường trên ghế. Hắn vuốt một cái mồ hôi trên trán, cái này chạy tới chạy lui, làm cho mình dày vò ra một đầu mồ hôi. Hắn nhìn xem Glassoe, đây cũng là đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống chờ kết quả kiểm tra ra là được rồi. Thế nhưng là hắn lại luôn cảm thấy quên chuyện gì đồng dạng. Vinh Quang cứ như vậy nhìn xem Glassoe nghĩ nghĩ. Sau đó bỗng nhiên một chính vỗ tới trán huấn luyện. Ta nên đi huấn luyện. Thế là Vinh Quang bắt đầu đưa tay đi sờ túi quần. Muốn móc điện thoại. Nhưng hắn sờ soạng cái không. Đổi cái túi. Ngoại trừ túi tiền cùng chìa khóa. Không có cái gì. Điện thoại. Giống như quên mang theo. Lần này ngay cả xin phép nghỉ đều không làm được. Hắn liền xông ra ngoài, dùng tiền xu bấm bệnh viện điện thoại công cộng, đả thông Tôn Phụng Dương điện thoại. Hắn ngược lại là muốn cho Margaret đánh, thế nhưng là hắn không nhớ được Margaret số điện thoại. Tôn Phụng Dương điện thoại là hắn duy hai nhớ kỹ số điện thoại. Một cái khác là Glassoe. Uy, Tôn ca sao? Ta là Vinh Quang. Ta vì cái gì dùng số xa lạ đánh tới? Khục, chuyện này nói rất dài dòng. Tóm lại ngươi có thể đến một chuyến suốt van bệnh viện sao? Đúng đúng, chính là nhà kia. Chúng ta tại lầu 3 số 11 phòng bệnh. Ngươi đã đến rồi nói sau. Đường Timo Braffer nhìn thấy đối phương cho mình gửi tới ảnh chụp cục bộ screenshot về sau, hắn cẩn thận nghiên cứu một phen. Không giống như là dùng phần mềm sửa chữa ra. Thế là hắn một lần nữa bấm cái kia vạch trần người điện thoại. Người có bao nhiêu ảnh chụp? Rõ ràng đến có thể thấy rõ ràng khuôn mặt có hơn 30 tấm. Rất tốt, Ta muốn lấy hết. Ta cho ngươi bình thường hành tình gấp đôi giá tiền. Nhưng ta có một cái yêu cầu chỉ có thể cho ta. Không cho phép bán cho những nhà khác. Bên kia do dự một chút. Vậy ta muốn gấp 3 giá tiền. Nhiều nhất 2 điểm gấp 5 lần. Thành giao. Rất tốt. Ảnh chụp đều phát ta trong hộp thư. Ngoài ra, người tiếp xuống nếu như còn có cái gì có quan hệ chuyện này mới ảnh chụp. Chất lượng tốt ta cũng đều muốn. Vẫn là 2 điểm 5 so lần giá tiền. Không có vấn đề. Timo Braffer cúp điện thoại về sau. Bắt đầu soát tân mình hòm thư. Rất nhanh liền có bưu kiện mới phát tới. Hắn mở ra những hình kia. Trên mặt lộ ra tiếu dung. Vừa sáng sớm, Vinh Quang không có đi huấn luyện. Mà là ôm sụi lơ Mỹ nữ quản lý người Glassware đi bệnh viện. Cái này phía sau đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ. Cho tới nay, truyền thông Volkswagen đều đối Vinh Quang cùng hắn người đại diện quan hệ trong đó rất kỳ quái. Một cái ngôi sao bóng đá cùng một cái Mỹ nữ quản lý người cùng ở chung một mái nhà. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Người muốn nói ở giữa không có điểm cái gì chuyện xưa của hắn. Vậy cũng quá vũ nhục mọi người trí thông minh. Mà lại cầu thủ cùng mình người đại diện ở cùng một chỗ. Chuyện như vậy tại chức nghiệp giới bóng đá là rất ít gặp. Bản thân cái này liền rất bình thường không bình thường. Huống hồ hai người còn ở cùng nhau nhiều năm như vậy. Nói bọn hắn là tình lữ quan hệ. Còn không thừa nhận. Kia chẳng lẽ là móa sao quan hệ. Có lẽ lần này ngoài ý muốn. Có thể đào ra hai người bọn họ chân chính quan hệ. Người đại diện cùng cầu thủ. Chỉ sợ là một cái lấy cớ đi. Nói chuyện điện thoại xong. Vinh Quang một lần nữa quay trở về phòng bệnh. Lần nữa cùng Glassware một chỗ. Hắn nhưng không dám rời đi quá lâu. Ở trong điện thoại cũng tận lượng nhanh nói xong. Chi tiết tình huống chờ Tôn Phụng Dương tới lại nói. Liền là sợ tại hắn rời đi thời điểm. Glassware có cái gì ngoài ý muốn. Tỉ như nàng tình. Tỉ như bệnh tình của nàng có thay đổi gì. Nhưng hắn đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Glassware còn thành thành thật thật nằm ở trên giường thời điểm. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Về phần cho Margaret gọi điện thoại xin phép nghỉ loại chuyện này. Vinh Quang coi như xong. Hắn tính toán đợi Tôn Phụng Dương sau khi đến. Mình vẫn là tiến đến huấn luyện. Huấn luyện kết thúc lại về trong bệnh viện tới. Dù sao có Tôn Phụng Dương ở chỗ này. Hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Không biết mình không có đi huấn luyện. Có thể hay không đồng đội cùng đám huấn luyện viên cảm thấy ngoài ý muốn a. Hắn ngồi tại trên ghế nghĩ đến. Bọn hắn có thể hay không cho là mình xảy ra chuyện gì đâu. Kỳ thật mình không có xảy ra chuyện gì. Là mình người đại diện xảy ra chút sự tình. Vinh Quang ánh mắt rơi vào Glassware trên mặt. Gương mặt kia có chút tái nhợt. Chân mày hơi nhíu lại. Tựa hồ tại nhẫn thụ lấy cái gì đồng dạng. Nhìn kỹ gương mặt này. Lại còn là rất trẻ. Vị này nữ cường nhân. Tựa hồ cũng bất quá mới 24 tuổi mà thôi a. 17 tuổi Vinh Quang. Cảm thấy 21 tuổi Glassware đơn giản đã là cái lão bà. Thế nhưng là bây giờ 20 tuổi Vinh Quang lại cảm thấy Glassware bất quá mới 24 tuổi. Có lẽ là bởi vì hai người đều 20 tuổi. Lập tức cảm thấy chênh lệch không có lớn như vậy đi. Ngay tại Vinh Quang nhìn chằm chằm Glassware xuất thần thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được Glassware nói một tiếng cái gì. Hắn coi là Glassware tỉnh. Lấy lại tinh thần mới phát hiện Glassware vẫn là từ từ nhắm hai mắt. Miệng nhẹ nhàng nhúc nhích. Có hàm hồ thanh âm từ bờ môi bên trong phát ra tới. Hắn quỳ người xuống. Đem lỗ tai dán tại Glassware bên môi. Lần này hắn nghe rõ ràng. Sốt cao bên trong Glassware ở đây lẩm bẩm: Cha cha, mẹ mẹ. Ta muốn về nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.